Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc của tập số 9 nhé. Ở tập trước bộ truyện thì chúng ta đã thấy là tại Lê Xuyên Khẩu đã xuất hiện yêu lang có tu vi Ngọc Kinh Luân và tàn sát dân làng. Lý Hạng Minh cùng vạn gia chủ đã hợp lực để đối phó và suýt đã thất bại, tuy nhiên bất ngờ đã được một đạo bạch quang thần bí đánh hạ yêu vật kia. Và Vạn Tiêu Hoa thì đề nghị đổi đáy xác yêu lang để lấy linh thạch và bí quyết tu luyện. Tiếp theo diễn biến sẽ như thế nào thì chúng ta vào tập hôm nay mọi người nhé. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 9. Mùa đông đi qua, mùa xuân tới. Năm ngoái thời tiết thuận lợi, mùa xuân mưa phùn không hạn hán, mùa thu khô mát không đột lội, không có mưa đá hay châu chấu. Mọi người đều nộp đủ thuế, dư giả hơn những năm trước rất nhiều. Mỗi nhà đều có lực lượng lương thực để dành, nên mùa đông không có người chết rét. Linh đạo của Lê Kính Thôn năm trước trồng được vụ thứ hai cũng đã chín mùi. Sau khi thu hoạch linh đạo, bóc vỏ và lấy chấu, được 170 cân linh mễ. Linh mễ chấu 50 cân, cộng với linh đạo thu hoạch trước đó, tổng cộng là 290 cân linh mễ. 90 cân linh đạo đủ để nộp 200 cân linh đạo lên bên trên. Có Lý Thù Dương cùng Liễu Nhu Huyến gia nhập, Lý Thông Nhai cùng Lý Hạng Bình đã bớt đi phần nào gánh nặng, đem rất nhiều linh điền giao cho hai người để chăm sóc. Bọn họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Bạch Nguyên Quả cũng đã nở hoa, trắng mút, nở một cành. Lý Thông Nhai ước tính rằng trong vài tháng nữa, Bạch Nguyên Quả sẽ chín, không đến nỗi là không kịp thu hoạch trước khi Thanh Chỉ Tông Thượng Sư đến thu lấy lễ vật. Lý Thông Nhai vừa làm linh vũ, vừa thấy Vạn Thiên Thương mặt mày ủ rũ bước vào trong sân, hướng về Lý Thông Nhai than thở. Hôm qua, lúc nửa đêm, Cấp Đăng Tề che mặt đột nhập vào lãnh địa của chúng ta, tấn công nhiều linh điền của nhà họ Vạn chúng ta. Linh đạo dưới chân núi bị nhốt, đốt cháy gần hết, chết không ít người phàm, thậm chí suýt nữa đã tấn công lên Hoa Thiên Sơn nữa. Cũng may là gia chủ nhà chúng ta cảnh giác, trong thời gian linh đạo chín luôn cảnh giác, kịp thời ngồi chấn giữ trong trận. Cấp Đăng Tề dẫn người vây hãm cả đêm mới chịu lui vào lúc bình minh. Lý Thông Nhai nhặt đặt chén trà trên tay xuống, có chút ngạc nhiên, mở miệng nói. Pháp trận của quý tộc lợi hại, có thể giữ vững được sự tấn công của tu sĩ luyện khí cả đêm. Vạn Thiên Thương nhìn Lý Thông Nhai một cái. Chỉ là dựa vào lợi thế mà thôi. Gia tộc ta 200 năm trước có một lão tổ sư trận pháp, dựa vào một linh tuyền ở trên Hoa Thiên Sơn mà xây dựng nên đại trận này. Chỉ cần linh tuyền không cạn, đại trận này có thể không ngừng hồi phục linh khí. Quả là một pháp trận lợi hại. Lý Thông Nhai không khỏi tán thưởng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Pháp trận trên Ly Kính Sơn nhà ta so sánh với nó thì kém xa rồi. Nhưng Tiêu Nguyên Tư thường nói, gặp được pháp trận tốt hơn vẫn có thể sử dụng những trận kỳ đó để bố trí. Chỉ tiếc là nhà ta không có truyền thừa pháp trận. Vạn Thiên Thương nhìn Lý Thông Nhai một cái. Thế hắn ta đang suy nghĩ, bèn tiếp tục nói. Đáng tiếc là hắn ta cao ngạo, vội vàng muốn luyện thành đạo cơ, nên đã tuẫn táng trên Hoa Thiên Sơn. Luyện thành đạo cơ? Lý Thông Nhai không khỏi cảm thấy tiếc nuối, trầm giọng nói. Nhưng cũng là tiền bối luyện khí đỉnh phong rồi. Vạn Thiên Thương thở dài, mang chút hoài niệm nói. Đó là thời kỳ huy hoàng nhất của gia tộc ta. Nhà có tới 5 luyện khí kỳ tu sĩ. Sau khi vị tiền bối đó qua đời mười mấy năm, nhà ta liên tiếp mất 3 ngọn sơn phong đã giải công khai khẩn. Tử trận 4 vị luyện khí 10 vị thay tức. Nếu không nhờ có chút quan hệ ở trong tông môn, thì sớm đã bị diệt môn rồi. Sau đó thì các trưởng bối lần lượt qua đời. Vị trong tông môn chỉ bảo vệ được huyết mạch của gia tộc ta, cũng không còn để ý đến nữa. Từ đó đời sau không bằng đời trước, nhưng may mắn là vẫn tồn tại được, cho đến mười mấy năm trước. gia chủ đột phá đến Ngọc Kinh luôn, mới có thể mở ra mấy cái túi trữ vật được tổ tiên truyền lại. Nhưng mà phát hiện chỉ còn lại một chút linh thạch và phù lục, không có trợ lực gì nữa. Thì ra là vậy. Lý Thông Nhai thở dài rót thêm trà cho Vạn Thiên Thương. Thế anh ta thở dài, bèn thấp giọng an ủi vài câu. Vạn Thiên Thương uống một ngụm trà, đập mạnh lên bàn, phẫn nộ nói. Đáng giận cấp gia kìa. Năm đó gia tộc ta và Úc gia ở phía Bắc giao chiến liên tục. Nhà cấp gia chỉ là gia tộc nhỏ bé trong khe hẹp, thậm chí còn không có một luyện khí tu sĩ nào. Nhưng mà giờ đây là thuận buồm xuôi gió, phát triển đến mức độ này, gần như ép gia tộc ta đến đường cùng. Nhìn Lý Thông Nhai, Vạn Thiên Thương lại thấp giọng hỏi. Không biết trong nhà ngươi vị đại nhân kia thế nào? Lý Thông Nhai hiểu rõ Vạn Thiên Thương đang ám chỉ Lý Mộc Điền. Lúc này liền cảnh giác, may mắn là huynh đệ hai người đã bàn bạc với nhau từ trước. Bên uống một ngụm trà nói. Gia phụ năm đó bỏ nhà ra đi, ở trên Cổ Lê Đạo làm binh, theo tướng quân Dương đánh Sơn Việt. Thiên Thương có nghe qua chút ít, biết rằng vị Dương Thiên Nha đó tu vi trúc cơ, dẫn theo binh lính đánh về phía đông, đánh Sơn Việt, chết rất nhiều người. Vạn Thiên Thương khẽ dịch chén trà nghi hoặc nói. Ta nghe nói lệnh tôn trở về lúc đã là phàm nhân rồi. Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng giải thích. Gia phụ ta từ nhỏ đã được một vị tiên nhân chỉ điểm, luyện thành luyện khí kỳ. Sau đó trong lúc quân chinh chiến, ông lại có cơ duyên luyện thành trúc cơ kỳ. Tuy nhiên vì lý do gì mà ông bị phế tu vi ta cũng không tiện nói ra. Vạn Thiên Thương khẽ gật đầu thầm nghĩ. Chắc là tuổi trẻ khinh cuồng, đắc tội với những người trong đại tộc, rồi bị họ trả thù. Những người đó không sợ trả thù mà lại thích diễn kịch phế vì phạm nhân. Vạn Thiên Thương thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc thật đấy. Vạn Thiên Thương nhìn Lý Thông Nhai im lặng không nói, cắn răng một cái, cuối cùng mở miệng. Lý huynh, ta cũng không giấu giếm. Ta lần này đến đây hy vọng có thể dùng trận pháp truyền thừa của gia tộc đổi lấy một đạo luyện khí đỉnh phong, hoặc là trúc cơ phù lục, dùng chu sát cấp tề đăng. Lý Thông Nhai bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩ. Ta nói Vạn Thiên Thương tại sao lại rảnh rỗi đến thăm ta? Hóa ra là hắn có ý đồ. Lý Thông Nhai nhìn người trước mặt. Lúc đó hắn ta vô cùng xấu hổ. Nếu nhà hắn có mấy tấm phù lục luyện khí trúc cơ, hắn có thể cân nhắc trao đổi với Vạn Thiên Thương. Nhưng mà đạo bạch quang cứu vạn tiêu hoa lại không phải là phù chú, mà là đòn tấn công của pháp kính khi gặp kẻ địch. Điều này khiến Lý Thông Nhai không biết nói gì. Vạn huynh, không phải. Không phải Lý Thông Nhai không muốn trao đổi, thực sự là không thể. Lý Thông Nhai mở miệng, nói ra một câu mà bản thân cũng không tin, trong lòng thở dài. Vạn Thiên Thương đương nhiên không tin. Hắn ta vừa nhíu mày vừa khuyên nhủ, giải thích lợi ích, trong lòng cũng âm thầm nghi ngờ. Đây rõ ràng là chuyện tốt cho cả hai mà. Tại sao Lý Thông Nhai lại vòng vo, có vẻ không mấy hứng thú. Thấy Lý Thông Nhai mặt mũi khó xử, Vạn Thiên Thương chợt hiểu, tin tưởng chắc chắn, hắn ta nói một cách chắc chắn. Thông Nhai huynh, yên tâm đi. Trong truyền thừa pháp trận của nhà ta, trừ trận pháp địa tỏa hoa thiên trận ở trên Hoa Thiên Sơn liên quan đến an nguy truyền thừa của nhà ta, không thể tiết lộ ra ngoài, thì còn lại 10 đạo pháp trận Ngọc Kinh Luân, 3 đạo pháp trận luyện khí, một cái cũng không thiếu. Một đạo cũng không có động, nhất định sẽ giao cho quý tộc một cách trọn vẹn. Lý Tổng Nhài thấy người ta đã nói đến mức độ này rồi, lúc này cũng rất động lòng, chỉ có thể dùng cách kéo dài thời gian gật đầu này. Thông Nhài còn phải cùng với phụ thân đệ đệ bàn bạc, rồi sẽ trả lời Vạn huynh tin tức tốt. Đương nhiên, ta đợi. Vạn Thiên Thương vội vàng gật đầu, trong lòng nghĩ rằng chuyện này đã chín mồi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại nói. Việc trọng đại như vậy tự nhiên phải được lấy ý kiến của phụ thân, vậy ta sẽ chờ tin tốt của Thông Nhai huynh. Hai người nói thêm vài câu, Vạn Thiên Thương liền cáo từ rời đi. Trên đỉnh Lê Kính Sơn, Vạn Thiên Thương quả là giỏi nói chuyện. Lục Giang Tiên thần thức nhìn thấy hành động của hai người, trong lòng cũng mảy may suy nghĩ. Thái Âm Huyền Quang có uy lực tương đương với một đòn tấn công của tu sĩ Ngọc Kinh Luân, tập trung toàn lực. Nhìn như là trúng một phát thì ngay cả một tu sĩ luyện khí sơ kỳ cũng phải chịu thiệt thòi. Cũng khó trách Vạn Thiên Thương lại muốn đòi. Về phần Lý gia, Lục Giang Tiên có thể nói là rất hài lòng. Cả nhà đều dựa vào hạt giống Huyền Châu Phù Trùng quán mà bước vào con đường tu tiên. Mỗi hạt giống Huyền Châu Phù Trùng đều ngưng tụ toàn bộ tu vi của một người. Có thể nói là thành bại đều nằm trong một ý niệm của Lục Giang Tiên, khiến Lục Giang Tiên cảm thấy rất an toàn. Mỗi khi có khí tức cường đại bay qua Đại Lê Sơn, Lục Giang Tiên đều ngoan ngoãn giả trang thành một chiếc gương bình thường, trốn trong rừng sâu núi thẳm, chính là không muốn trở thành vật trong tay người khác. Ai biết những tu sĩ kim đan tử phủ có những thủ đoạn gì, chưa chắc đã không thể đối phó với một tồn tại giống như là khí linh hắn. Mặc dù ở trong tay những tu sĩ đó, Lục Giang Tiên có thể khôi phục nhanh hơn, nhưng mà so với ngày ngày sống trong núi này để phát triển, đâu có thoải mái bằng. Một hạt giống Huyền Châu phù trùng mán gieo ra đều giống như là một cái xúc tu của hắn, truyền đạt khí tức cho hắn, tìm kiếm bảo vật, mỗi lần đột phá của mọi người đều bổ sung pháp lực và thần thức cho hắn. Làm chó thì không bằng làm chủ. Lục Giang Tiên lẩm bẩm, nhìn bộ dáng sinh động của Lý Gia dưới sự bảo vệ của những hạt giống Huyền Châu phù trùng do hắn ta sinh ra, trong lòng rất hài lòng. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí Lý Gia, một thân tu vi bị nắm giữ trong tay một pháp khí của ý thức, thì Lục Giang Tiên chắc chắn không thể chịu được. Sẽ tìm trăm phương ngàn kế để giành lại quyền kiểm soát. Lý Gia tuy không minh, có năng lực, nhưng mà cũng có nhiều nghi ngờ, cho nên Lục Giang Tiên từ đầu đến cuối không biểu hiện ra thần trí, mà chỉ giả vờ như là một vật vô tri vô giác. Về phần vạn gia trận pháp truyền thừa, Lục Giang Tiên cũng rất động tâm, không biết khi tự mình làm trung gian để bày trận, hiệu quả sẽ như thế nào đây. Chỉ là làm thế nào để Lý Gia có thể lấy được truyền thừa này? Truyền thừa pháp trận. Lý Hạng Bình cau mày, nhìn Lý Thông Nhai lắc đầu mở miệng nói. Nhà ta không có phù văn nào có thể cho hắn. Nhưng mà truyền thừa pháp trận này thực sự quá là hấp dẫn. Huynh cũng rất muốn. Lý Hạng Bình cũng rất động tâm, vỗ đùi, vội vàng đứng dậy, kéo Lý Thông Nhai đi thẳng về phía sau nhà, đi hỏi cha. Lý Mộc Điền đang quét sân trong nhà nhỏ phía sau. Ông già không có sở thích gì cả, không hút thuốc cũng không cờ bạc. Hằng ngày chẳng có gì tiêu đùa cháu trai một chút, cùng với Điền Thù Thùy trò chuyện. Trong căn nhà đặt pháp kính ấy, đi qua đi lại, cứ như sợ một lúc không cẩn thận, pháp kính sẽ bay ra cửa sổ. Lý Huyền Tuyền đang tu luyện trong gian nhà bên cạnh. Đứa trẻ này nhờ vào sức mạnh của một gương mà đã ngưng tụ được 70 nguyệt hoa chi lực. So với Lý Xích Kính năm đó cũng chỉ chậm một bước, khiến cho nhậm thị và vài vị trưởng bối đều là vô cùng vui mừng. Nghe xong lời của Lý Hạng Bình, Lý Mộc Điền đặt chổi xuống, nhìn chằm chằm pháp kính trên bệ đá trầm giọng nói. Chuyện này không dễ. Thấy hai con trai mặt mày tiếc nuối, Lý Mộc Điền nhau mắt lại, tiếp tục nói. Mấy ngày trước có yêu quái kia bị bạch quang của pháp kính giết chết. Hai con nghĩ thế nào? Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình sững sờ co mày suy nghĩ. Pháp khí này sinh ra đã có mệnh sát yêu trừ ma. Có lẽ con yêu kia đến quá gần nên bị pháp kính giết chết. Lý Thông Nhai suy nghĩ một lúc, đưa ra suy nghĩ trong lòng mình. Cũng có lý. Lý Mộc Điền gật đầu, nhỏ giọng. Nếu muốn giúp cái tên Vạn Thiên Thương kia, có thể cùng hắn nói rằng phù văn này phải do người ta nhà ta dùng. Sau đó từ xa dùng pháp kính đánh lén cái tên cấp đăng tệ. Chỉ là cấp đăng tệ không phải là yêu, không phải là ma. Lại làm sao có thể khiến cho pháp kính tấn công được đây? Lý Hạng Bình im lặng thật lâu, đột nhiên mở miệng. Đạo tu tiên bắt đầu từ cảnh giới huyền cảnh, luyện đan luyện khí, vẽ phù bố trận. Thậm chí ngay cả túi chữ vật cũng cần Ngọc Kinh Luân sinh ra linh thức mới có thể sử dụng. Hoặc là đợi đến khi chúng ta tu thành Ngọc Kinh Luân thì có thể giải đáp một số bí ẩn trên người pháp kính. Nương nhờ một chút sức mạnh của pháp kính để giết địch. Không sai. Lý Thông Nhai gật đầu, tính toán thời gian mở miệng nói. Đinh đạo nhà họ Vạn vừa mới thu hoạch một vụ. Đến lần sau thu hoạch ít nhất cũng phải đến 2-3 năm. Cấp đăng tề sẽ vượt biên tấn công. Chúng ta còn có nhiều thời gian. Lý Mộc Điền ngồi trên cây đá, cầm ấm trà rót đầy chén trà trước mặt chậm rãi nói. Cứ như vậy đã. Đợi đến khi nhà họ Lý ta xuất hiện Ngọc Kinh Luân, với thực lực không khác biệt lắm so với nhà họ Vạn, rồi hãy giải quyết những vấn đề này. Trước đó có để cho cấp đăng tề thay chúng ta chèn ép nhà họ Vạn. Được. Lý Hạng Bình nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong veo, quay sang nói Lý Thông Nhạc. Nhị ca tu luyện thế nào rồi? Đã chạm đến rìa của Thanh Nguyên Luân. Cần tu luyện thêm vài tháng, tìm ngày cáo sinh, dương minh tiêu ám là có thể thư đột phá. Lý Thông Nhai khẽ cười, nhìn ánh trăng như nước và ánh sáng bạch nhạt chảy trên mặt gương giải thích. Thanh Nguyên Luân so với Thừa Minh Luân lại dễ dàng hơn nhiều. Lý Hạng Bình cười lắc đầu nghiêm mặt nói. Mấy tháng nữa là đến ngày sứ giả Tiên Tông đến thú cống, cũng nên hỏi thăm vị họ Vạn cũng nên hỏi thăm nhà họ Vạn nhiều vấn đề. Pháp lực ngưng tụ, hóa thành thanh nguyên. Vung tay tán đi trong ánh sáng trắng nhạt của Nguyệt Hoa Thanh Nguyên, lòng Lý Thông Nhai vô cùng phấn khích. Thanh Nguyên Luân mặc dù không phải là một cái cửa ải gì, nhưng mà dù sao cũng là vòng thứ tư của Thái Thức Cảnh. Trong vòng nửa năm qua, việc ngưng tụ pháp lực một cách suôn sẻ vẫn khiến Lý Thông Nhai hài lòng. Chỉ là thanh nguyên pháp lực này trông có vẻ hơi khác thường. Tốc độ tăng trưởng pháp lực lớn như vậy, nhìn qua có vẻ gần giống với cảnh giới Ngọc Kinh Luân được mô tả trong Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp. Xem ra cuốn Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh của nhà ta quả là không bình thường. Lý Thông Nhai nhấc thanh phong kiếm lên, dùng khăn trắng cẩn thận lau chùi. Người dân ở Cổ Lê Đạo dùng dao dùng gậy là chủ yếu. Bảo kiếm này của Lý Thông Nhai phải tìm kiếm tới 4 ngôi làng mới tìm được ở Kính Dương Liễu Gia. Kính Dương Liễu Gia chính là nhà họ của Liễu Như Huyến. Vừa nghe nói Lý Thông Nhai muốn tìm kiếm, hai mắt liền sáng lên, vội vàng mang ra bảo kiếm cất trong nhà. Nói gì cũng không chịu lấy tiền của Lý Thông Nhai, nói là của hồi môn của Liễu Như Huyến. Luyện được nửa năm, cuối cùng cũng nhập môn, có thể ổn định sử dụng phát ra huyền thủy kiếm mà. Lý Thông Nhai hai ngón tay chụm lại, chậm rãi lướt qua thanh kiếm xanh. Bảo kiếm lập tức phun ra một luồng kiếm mang màu xanh nhạt, mỏng như là cánh ve, cực kỳ sắc bén. Đi ra khỏi sân, Lý Thông Nhai tìm một chỗ vắng vẻ trong rừng núi, lặng lẽ múa kiếm. Múa vài vòng, Lý Thông Nhai nhấc kiếm lên, tay chém xuống, lập tức kiếm quang xẹt qua cây đại thụ ở trước mặt. Cây đại thụ lập tức đổ sập, bụi bay mịt mờ. Quả nhiên sắc bén. Nhìn gốc cây nhẵn nhụi trước mặt, Lý Thông Nhai cảm thấy mình vừa rồi chỉ cần một chút lực nó có thể chặt ngang cây đại thụ này đây. Mừng rỡ múa kiếm một lúc, Lý Thông Nhai đeo thanh kiếm lên thắt lưng, vận khí tu luyện khôi phục pháp lực rồi đi về phía tiểu viện Lê Kính. Bạch nguyên quả của tiểu viện Lê Kính đã chín, treo trên đỉnh cây nhỏ màu vàng nhạt, trông vô cùng hấp dẫn. Bạch nguyên quả thu hoạch dễ hơn nhiều so với linh đạo, chỉ cần dùng pháp lực thu hoạch, sau đó dùng hộp ngọc bảo quản, trong viện thu hoạch được một mạch 15 bạch nguyên quả. Lý Thông Nhai mượn hai hộp ngọc của Vạn Thiên Thương mới đủ chứa. Thiên Thương huynh, ta không biết cung phụng này. Dọc theo Cổ Lê Đạo đi thẳng về phía đông, đi thẳng đến quan vân phong của Tiêu gia. Các gia tộc trong quận Liệt Hạ sẽ cùng nhau nộp cống vật ở đó. Mỗi gia tộc cũng sẽ mang theo những thứ mình sản xuất hoặc dư thừa để giao dịch ngay ở dưới chân núi. Nghe Lý Thông Nhai hỏi về cung phụng, Vạn Thiên Thương vẫy vẫy tay cẩn thận giải thích. Chợ dưới chân núi được nhà họ Tiêu đảm bảo, thường sẽ không có chuyện cướp bóc giết người, chỉ là tiền hàng hai bên giao dịch, rời khỏi quầy hàng sẽ không chịu trách nhiệm, phải tùy thuộc vào mắt nhìn của mỗi người. Ồ, ra là như vậy. Lý Thông Nhai cùng Lý Hạng Bình và Lý Mộc Điền thương lượng xong, mang theo viên Tùng Việt quả và mấy đạo pháp quyết công pháp, thu thập xong linh đạo và linh quả ở trong nhà, lặng lẽ đi về phía Vạn gia. Vạn gia đã phái Thanh Nguyên Luân Vạn Nguyên Khải cùng một tên người đánh xe đến Cổ Lê Đạo chờ sẵn. Vì phòng ngừa cấp gia biết được tin tức, họ chỉ phái hai người tới. Lý Thông Nhai thu thập xong đồ vật, đem linh đạo và linh quả lên xe của Vạn gia. Dưới sự che chở của bóng đêm, họ đi về phía đông. Hồ Trung Kim Thu. Cần phải tìm được hồ nước có đường kính 3.000 dặm. Đợi đến khi mùa thu tới, bờ hồ vàng rực, trời quang mây tạnh, đêm tối sáng rõ. Sau đó dùng pháp niệm hóa khí một đêm, sẽ thu được một phần khí thu. 81 đêm sẽ thu được một sợi hồ trung kim thu. 10 sợi thì được một phần. Nếu luyện thành công một tuần hồ trung kim thu, cần phải mất 10 năm. Lý Xích Kính lật sách trong tay, lặng đã ghi nhớ phương pháp ghi chép trong sách, trong lòng thầm nghĩ. Sư phụ cho ta bản Thất Nguyệt Luyện Khí Chân Quyết này khá là chi tiết, không biết có bí pháp luyện Thái Âm Nguyệt Hoa hay không? Lục lọi trong sách mấy lần, Lý Xích Kính lẩm bẩm. Thái Âm Nguyệt Hoa. Thái Âm Nguyệt Hoa, ở đây. Thái Âm Nguyệt Hoa, trắng như tuyết, luân chuyển như nước, trăng tròn thì sáng, trăng khuyết thì tối. Lý Xích Kính ngẩn ngơ, lật mấy trang sau há hốc miệng nói. Chỉ có vậy sao? Lý Xích Kính mấy ngày trước đã tu luyện thành linh sơ luân, chỉ có thiếu chút thời gian tích lũy là có thể bước vào cảnh giới luyện khí, vì vậy anh tranh thủ thời gian đọc thêm một chút luyện khí yếu quyết. Nếu không có manh mối về Thái Âm Nguyệt Hoa, vậy chỉ có thể luyện Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết rồi. Lý Sức Kính ngẩng đầu lên, thấy nhiệm vụ thu thập cống nạp của quận Lễ Hạ ở bên ngoài bố vũ đột nhiên biến mất. Cửa phòng mở ra, có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Lý Sích Kính đã đợi 3 ngày ở ngoài bố vũ các, mới thấy nhiệm vụ thu thập cống nạp của quận Lệ Hạ được người ta nhận. Thấy người ta nhẹ nhàng đạp lên phi toa định rời đi, vội vàng nói: "Vị đạo hữu này." Người kia nghe thấy vậy liền cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chuyện gì?" Lý Sích Kính mới chú ý thấy đối phương là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy dài màu xanh nhạt, xấu hổ cười cười giải thích: "Đạo hữu có phải là nhận nhiệm vụ đi đến quận Lệ Hạ thu thập cống nạp không?" "Không sai." Thiếu nữ ôn nhu nhìn Lý Sích Kính, thì hắn ta chỉ là một thiếu niên chừng 16 tuổi, lập tức hạ thấp giọng điệu dịu dàng nói: "Chẳng lẽ ngươi có người thân ở đó?" "Đúng là như vậy, tại hạ tên là Lý Sích Kính, không biết tiên tử họ gì?" "Ninh Uyển." Ninh Uyển gật đầu, ra hiệu cho Lý Sích Kính tiếp tục nói: "Tiên tử sắp đến quận Lệ Hạ thu thập cống nạp, kính mong tiên tử có thể quan tâm đến gia đình của Sích Kính một chút, Sích Kính vô cùng biết ơn." Lý Sích Kính cúi đầu cung kính nhỏ giọng: "Ta xuất thân từ Lý gia ở Lệ Giang, ngay bên bờ hồ Nguyệt Quang, cùng là sư đệ đồng môn, quan tâm một chút là đương nhiên." Ninh Uyển nhẹ nhàng gật đầu, có chút nghi hoặc hỏi lại: "Người vốn sinh ra ở Vọng Nguyệt Hồ, trong phạm vi quản lý của Nguyệt Hồ Phong, vậy sao lại không gia nhập Nguyệt Hồ Phong?" Lý Sích Kính cười nói: "Sư phụ Tư Nguyên Bạch đi qua Đại Ly Sơn. Sích Kính là phúc phận sâu dày, được sư phụ yêu quý nên đã mang về tông môn tu luyện." Ninh Uyển không hài lòng hừ một tiếng nhỏ giọng nói: "Tư Nguyên Bạch không chịu ở lại khuẩn Lâm Uyên mà lại đến Vọng Nguyệt Hồ cướp người, đúng là không có đạo lý." Lý Sích Kính đành phải cười khổ hai tiếng, giả vờ như không nghe thấy gì. "Được rồi." Ninh Uyển mím môi, giọng nói: "Có gì muốn ta mang đi không?" Có. Lý Sích Kính đang loay hoay không biết mở lời thế nào, nghe vậy mừng rỡ nói: "Đa tạ tiên tử." Nói xong hai tay dâng lên một cái túi nhỏ, Ninh Uyển cầm lấy, cân lên một cái, nghe thấy tiếng linh thạch va chạm trong túi, nhìn qua có vẻ là 4-5 viên, trong lòng có chút nghi hoặc mở miệng hỏi: "Người trong tông tu hành chưa bao giờ lấy tài nguyên của gia tộc, trái lại còn đưa đồ về sao? Đây là đạo lý gì?" Lý Sích Kính vội vàng lắc đầu trả lời: "Gia tộc nhờ người gửi đến một số đan dược, nên có đầy đủ mọi thứ. Trên núi đã có đầy đủ mọi thứ, một thời gian cũng không dùng đến linh thạch, dùng để tu luyện lại quá xa gì, không bằng mang về nhà trợ giúp người thân." "Ra là vậy, thật là một tấm lòng thành đáng quý." Ninh Uyển nghe xong không khỏi cảm thấy mềm lòng, đối với thiếu niên này cũng có vài phần thiện cảm, mỉm cười nói: "Ta nhất định sẽ mang tới cho." Mùa xuân se lạnh, ông lão họ Ngô ngồi trên chiếc ghế gỗ màu xám vàng, mặc áo bông, thở hổn hển, cờ rượu treo cao ở trên đường theo gió rung lắc 2-3 cái rồi bất lực hạ xuống. Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều khách. Việt quốc nằm ở phía nam, khí hậu nóng ẩm, mùa đông không thường có tuyết. Năm ngoái trận tuyết lớn như vậy là hiếm thấy, tuyết lớn khiến cho toàn bộ Cổ Lê đạo không thể đi lại bằng xe ngựa. Ngô lão hán cả mùa đông chỉ tiếp đãi được có 3 nhóm khách nhân. Hôm nay xuân về tuyết tan, lại có 8 phần lạnh, chính là thời điểm tốt để uống rượu. Ngô lão hán dựa vào ghế gỗ, lười nhác trà sát một chút, ghế gỗ dưới chân phát ra tiếng kêu kẹo kẹt. Ông nhắm mắt lại nhìn qua cửa sổ, thấy một đám bụi vàng bay lên từ con đường nhỏ ở xa. Hắn vội vàng đứng dậy, khập khiễng đi ra cửa, cất tiếng gọi: Tuyết hoa huân tiểu, thịt kêu." Nhìn thấy xe ngựa từ từ dừng lại trước mặt, Ngô lão hán vội vàng lên tiếng: "Trước mắt hai ông chủ, chủ quán có tuyết hoa huân tiểu, món ăn chua cay cũng ngon." Cửa xe hé mở, hai người đàn ông mặc áo lông bước xuống. Người dẫn đầu trông không quá 17, phong độ tuấn tú, tay cầm kiếm dài, mặt còn hơi non nớt, cười tươi rói nhìn quán rượu. Người đi sau khoảng là 25-26 tuổi, thắt lưng đeo kiếm, tướng mạo còn khá là thanh tú, đôi mắt sáng ngời, cảnh giác nhìn Ngô lão hắn. Xem ra là trưởng bối đi theo chăm sóc hậu bối đi ra ngoài lịch lãm. Hậu bối này trông có chút kinh nghiệm giang hồ, cảnh giác lắm. Nhìn thanh kiếm này thì có vẻ là con cháu gia tộc lớn, hôm nay có lãi rồi. Ngô lão hắn trong lòng thầm tính toán, cười giả là nói: "Hai vị mời vào, quán chúng ta đặc sản tuyết hoa huân tiểu, thịt kiều rất là ngon." Nói xong ông quay đầu cao giọng: "Có khách." Hai người ngồi xuống bàn, hai người đàn ông chạy xuống lầu, cúi đầu cười bẽn lẽn đứng sau Ngô lão hắn. Mời một bình tuyết hoa huân tiểu, thêm vài món ăn. Vạn Nguyên Khải đặt thanh kiếm xuống, thấy ông lão sai người đi làm, quay sang giải thích với Lý Thông Nhai. Tuyết hoa huân tiểu này là lấy thịt sơn cừu thái mỏng, dùng rượu ngon nấu chín, thái nhỏ thành cái dạng mỡ, sau đó dùng mỡ ống và mỡ thận của cừu làm thành dầu, trộn lẫn với mỡ, dùng rượu ấm ngâm. Vạn Nguyên Khải nuốt nước bọt nhỏ giọng nói, ta 5 năm trước cùng huynh đệ đến đây, uống một bình tuyết hoa huân tiểu, lập tức kinh ngạc, từ đó đến nay luôn nhớ mãi, ở nhà chỉ có vài món ăn, lặp đi lặp lại, sớm đã chán ngấy rồi. Lý Thông Nhai ngồi trên xe lắc lư mấy cái. Mấy ngày, ngày ngày ăn đương khô uống nước lạnh, nghe thấy vậy cũng rất là thèm, không khỏi mong đợi. Hai người trò chuyện vài câu, cửa quán vang lên tiếng ồn ào. Mấy người đàn ông mặc áo bông đi vào, ngồi xuống và nói lớn. Ngô lão hán, đưa rượu đi. À, các vị đến rồi. Ngô lão hán vội vàng cười tươi đón tiếp, định nọt tươi cười. Mùa xuân lạnh buốt, chúng ta ở đông khẩu canh một đêm, chim cũng sắp đông cứng rồi. Nhân lúc thay ca đổi người, chúng ta vội vàng đến đây uống hai chén. Chàng hán lưng hùm vai gấu đứng đầu cười to, rồi lại nói tiếp. Mấy ngày nay không biết xảy ra cái chuyện gì, ở trên đường quản lý chặt chẽ, các gia tộc trong quận đều phải phái người đến điên đường lớn, khiến cho đại hổ. Người không biết rồi, cứ vài năm lại có một lần như vậy, quen rồi thì cũng bình thường thôi. Trong huyện mấy gia tộc đều rất gấp, mấy ngày nữa là bình thường thôi. Một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh, chậm rãi mở miệng. Vạn Nguyên Khải dựng tai nghe một lúc, cười hì hì nói nhỏ. Nơi này gần đỉnh Vân Phong, ta đoán là những người này là gia đình thế tục nhà họ Tiêu. Lý Thông Nhai gật đầu, trong lòng bỗng nhiên hiện lên hình bóng của Tiêu Nguyên Tư. Trong lòng không khỏi có thêm mấy phần thiện cảm với đám hán tử này. Tiểu Nhị mang theo một bình rượu nóng lên, và cũng mang theo một vài món ăn nhẹ và một bát mỡ cừu trắng. Vạn Nguyên Khải vội vàng cầm thìa nhỏ, nhẹ nhàng múc một ít mỡ cừu đặt vào bát, cầm bình rượu lên, rót vào bát, ngay lập tức tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Đại hán dẫn đầu, đại hổ hít một hơi, mắt sáng lên miệng khen, thơm thế, là tuyết hoa huân tiểu. Vạn Nguyên Khải cũng không tiếp lời gã, chỉ nhấp một ngụm, tỏ vẻ thích thú, ra hiệu cho Lý Thông Nhai cũng thử một chút. Lý Thông Nhai cười khổ, mỉm cười lịch sự với đại hổ, rồi pha tuyết hoa huân tiểu. Sau khi ngâm xong, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hương rượu nồng nàn và vị tươi ngon của thịt cừu hòa quyện với vị sữa nhẹ nhàng lập tức lan đến đầu lưỡi. Lý Thông Nhai không ngờ được uống hết bát rượu trong một chốc lát, cười nói, quả nhiên là ngon. Chàng hắn thấy Lý Thông Nhai và Vạn Nguyên Khải không thèm để ý đến mình, hơi xấu hổ bĩu môi nhỏ giọng nói, chỉ có mấy đồng xu thôi. Hâm mộ nhìn chằm chằm vào vách bàn. Đại hổ nốt nước bọt, nghiêng đầu sang chỗ các huynh đệ phối hợp trò chuyện. Vạn Nguyên Khải mới uống được vài ngụm, đã thấy cửa quán lại vang lên tiếng ồn ào. Xa xa đi tới một đám người, vây quanh một thanh niên mặc áo gấm. Tộc huynh, đừng nhìn cái quán này rách nát, thế nhưng tuyết hoa huân tiểu ở đây là tuyệt nhất đấy. Chỗ này hoang vu, cũng chỉ có quán này đã có thể giải khuây được thôi. Một người đàn ông mặc quần áo hoa lệ đang khom người nịnh nọt trước một thanh niên mặc hoa phục, khoa tay múa chân. Người đàn ông kia trông chừng khoảng 35 đến 36 tuổi, lại cung kính gọi thanh niên kia là tộc huynh, nhìn qua là có chút buồn cười. Người thanh niên mặc áo gấm có đôi mắt hơi dài, ở trên người khoác áo lông chồn, thắt lưng có một chiếc túi gấm vàng, dung mạo có thể coi là anh tuấn, trông giống như là một kẻ được nuôi dưỡng trong nhung lụa, da thịt mềm mịn màng. Khi nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Hỏng rồi, quản gia của chủ nhân đến rồi. Chàng hắn trên tên đại hổ mặt biến sắc, quay đầu đi giả vờ không quen biết. Cả bàn ai nấy đều cũng cúi đầu, sợ hãi không dám nói một lời. Người thanh niên mặc áo gấm kia chắc là con cháu chính tông của dòng tộc. Quản gia bình thường cao ngạo như thế, gặp người này lại giống như là một con chó vậy. Đại hổ lén lút liếc mắt nhìn đám người kia, cuối cùng cũng nhận ra hai người. Đều là những nhân vật lớn trong tộc binh của Tiêu gia đóng quân ở Đông Khẩu. Lúc này đang đứng nghiêm trang đằng sau quản gia, không dám nói một lời. Người thanh niên mặc áo gấm nhìn thấy tình trạng trong quán, lông mày khẽ nhíu lại, khiến cho quản gia sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, cúi đầu không dám nói một lời. Quản gia trong lòng đã nghĩ cách nói trong nửa ngày, nhưng mà đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười của người thanh niên trước mặt, lập tức sợ đến mức vỡ mật. Tộc huynh có linh khiếu, đã bước vào tiên đạo, bình thường luôn kiêu ngạo ngang ngược, đến đây đóng quân mười mấy ngày cũng chưa từng thấy cười. Người thanh niên mặc áo gấm lại khá lịch sự, khẽ cúi đầu, ở trên mặt hiện lên nụ cười hòa nhã, nhẹ giọng nói: không ngờ nơi hẻo lánh như thế này cũng có thể gặp được hai vị đạo hữu. Quản gia trung niên lập tức choáng váng, ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy hai người đàn ông mặc giản dị, khoác áo lông khá là bình thường đang ngồi trong đối diện, còn tộc huynh của mình đang đứng một bên cung kính cúi đầu. Đạo hữu hảo nhãn lực. Vạn Nguyên Khải liếc mắt nhìn hắn ta, khen ngợi một tiếng cười nói: không bằng ngồi xuống cùng nhau uống vài chén. Đang có ý này, người thanh niên mặc hoa gấm không chút để ý ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp. Chiếc ghế lập tức phát ra tiếng kêu ọp ẹp như thể sắp gãy đến nơi, khiến cho quản gia trung niên sửng sốt. Tại hạ là Tiêu Ung Đinh, nhà họ Tiêu ở quận Hạ, thanh trì Trì Hạ, gặp qua hai vị đạo hữu. Ghi chú: thanh trì Trì Hạ là thuộc hạ, là thuộc sự cai trị quản lý của thanh trì phái. Tiêu Ung Linh mỉm cười, lịch sự nhận lấy chén rượu mà Lý Thông Nhai đưa cho, sau đó là mới mở miệng hỏi: không biết hai vị là? Thanh trì Trì Hạ, Hoa Thiên Vạn Gia Vạn Nguyên Khải, lễ kính Lý Gia Lý Thông Nhai, thanh trì Trì Hạ. Hai người thấy anh ta khiêm tốn như vậy, lập tức cảm thấy thiện cảm, cũng lịch sự đáp lại. Nghe thấy họ nói nhà họ Vạn, Tiêu Ung Linh mặt không đổi sắc, nhưng mà khi nghe thấy nhà họ Lý, hắn ta lại sừng sốt liên tục nói: không biết có phải là họ Lý bên bờ hồ Nguyệt Quang không? Đúng, không ngờ nhà họ Lý mới bước chân vào tiên đạo, gia cảnh nhỏ bé cũng có thể lọt vào tay của người trong thế gia đại tộc. Lý Thông Nhai trong lòng kinh hãi, lại nhớ tới Tiêu Nguyên Tơ, Vạn Nguyên Khải thì càng thêm xấu hổ, nghĩ thầm: Tiêu gia là thế gia đại tộc, đối với Vạn gia chúng ta thì đương nhiên là bình thường, nhưng mà Lý gia mới đăng tiên có mấy năm, sao lại có thể truyền đến tay của Tiêu gia trước mắt chứ? Tiêu Ung Linh cười vài tiếng khách khí giải thích: à, tộc thúc ta chính là Tiêu Nguyên Tơ, chúng ta hai nhà đều dưới chân Thanh Tuệ Phong, tự nhiên biết đến nhau. Ồ, ra là vậy. Vạn Nguyên Khải trong lòng thầm ngẫm, mới nhớ ra nhà họ Lý có một người đệ tử đang tu luyện ở Thanh Trì Tông, trong lòng bỗng có chút chua xót, lại nhìn về phía Tiêu Ung Linh mở miệng nói: đạo hữu trẻ tuổi mà đã tu hành Ngọc Kinh, quả là có thiên phú tốt. Ung Linh chỉ có tu vi thừa Minh Luân, nhưng mà vì là dòng chính của Tiêu gia đại tộc, nên được trường bối trong tộc ban cho bảo vật có khả năng nhận ra người có tu vi. Vì vậy bảo vật đã phân biệt được hai người, chứ không phải là linh thức của ta tới Ngọc Kinh Luân. À, là tại hạ sơ suất. Vạn Nguyên Khải cũng xấu hổ, liên tục cúi đầu xin lỗi. Tiêu Ung Linh không để ý, vẫy tay một cái, vẻ mặt đắc ý nói: chư vị là tới nộp tiền, nộp lên cung phụng sao? Đúng vậy. Lý Thông Nhai và Vạn Nguyên Khải nhìn nhau, thấy Tiêu Ung Linh có vẻ mặt tò mò, cũng vui trong lòng, giả bộ ra vẻ lắng nghe. Từ Hồ Vọng Nguyệt đến quận Lê Hạ đều thuộc quyền quản lý của Nguyệt Hồ Phong. Hiện tại Nguyệt Hồ Phong còn lại 4 đệ tử. Hai vị có biết đến người đến là ai không? Không biết. Là tiên nữ Thu Hồ Ninh Uyển. Tiêu Ung Linh vẻ mặt đắc ý, lại thấy hai người mặt đầy nghi hoặc, không khỏi ngừng lại, mở miệng giải thích: nàng ta luyện hóa tùng lâm sóc phong thành luyện khí, lại đặc biệt giỏi về trận pháp, mới 24 tuổi đã đột phá đến tầng thứ 8 luyện khí. Nghe nói là một đại mỹ nhân, thường không quan tâm đến chuyện bên dưới. Nếu không phải là mấy đệ tử Nguyệt Hồ Phong đều có việc, nàng ta cũng sẽ không nhận nhiệm vụ thu cống nạp này. Tiêu Ung Linh thao thao bất tuyệt giải thích, lại dừng lại đột ngột nhìn Vạn Nguyên Khải với vẻ mặt nghi hoặc hỏi: nói đến môn trận pháp, nhà ngươi có truyền thừa không? Nhà họ Vạn nghe có vẻ quen tai. Tất nhiên là có. Vạn Nguyên Khải nhẫn nhịn đã lâu, nghe xong lời này lập tức hai mắt tỏa sáng, có chút tự hào nói: nhà chúng ta 200 năm trước từng xuất hiện một đại sư trận pháp tên là Vạn Hoa Thiên, còn núi Vạn Hoa Thiên này chính là lấy tên của ông ấy mà đặt. Ồ, vậy à? Tiêu Ung Linh gật gật đầu phụ họa nói: ta cũng từng đọc qua lịch sử của tộc mình, có nhắc đến Vạn Hoa Thiên. Gia tộc ta suy đoán ông ấy đã được truyền thừa của một tu sĩ ngã xuống trong trận chiến năm đó. Nghe thấy nội dung thú vị, Lý Thông Nhai sợ người này lại chuyển chủ đề sang vẻ đẹp của Ninh Uyển, vội vàng hỏi: không biết trận chiến năm đó? Tiêu Ung Linh lắc đầu, suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: tộc ta chỉ biết về trận đại chiến kia qua lời kể các bậc tiền bối. Họ kể rằng có một kẻ tự xưng là đại biểu của Thượng Tông Nguyệt Hoàng Nguyên Phổ, muốn thống nhất Việt Quốc. Hắn ta đã huy động binh lực của Tam Tông Thập Môn, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị ba tông phẫn nộ đánh bại và chết tại Vạn Nguyên Hồ. Quá là cuồng vọng. Vạn Nguyên Khải hít sâu một hơi, không khỏi đối với người kia dâng lên một tia kính sợ. Trận đại chiến kia đã khiến cho sông đứt gãy, địa mạch linh cơ đứt đoạn, tam tông chết 15 cái trúc cơ, luyện khí tu sĩ mấy chục, thậm chí là hai vị tử phù cũng tử vong, thập môn chỉ còn lại có 7 môn. Lý Thông Nhai cũng không khỏi thổn thức. Trong mắt hắn, 300 năm trước như là đang hiện ra trước mắt, với những ngọn núi bị cắt đứt, những con sông bị đảo ngược. Hai vị tử phù đã tu luyện cả trăm năm mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy, vậy mà lại vì một trận chiến mà bỏ mạng, đáng tiếc thật đấy. Vạn Nguyên Khải thở dài, không khỏi cảm thán. Chúng ta chỉ là tiểu tu, chỉ có thể cầu mong một ngày có thể đạt đến cảnh giới luyện khí. Những chuyện đại sự của các vị đại tu sĩ chúng ta không thể nào hiểu được đâu. Tiêu Ông Linh cười lớn, nhấp một miếng rượu tuyết hoa, rồi lại lúng túng buông xuống, âm thầm nghĩ. Nơi này cũng chỉ có rượu là đang uống. Tiêu Huỳnh biết Tùng Lâm Sóc Phong là gì không? Lý Thông Nhai tò mò hỏi. Thái Tức Tấn cần nạp một lượng thiên địa linh khí. Tùng Lâm Sóc Phong chính là thứ đó. Nó nằm trong một khu rừng Tùng Bách trên đỉnh núi tuyết. Khi gió bắc thổi tới, ta sẽ dùng độc môn mật pháp để thu lấy. Mỗi tháng sáu có thể thu được một luồng và sẽ là thành công trong vòng 5 năm nếu luyện ở đỉnh núi tuyết. Nếu 5 năm không có tuyết thì phải mất 10 năm. Tiêu Ung Linh giải thích. Ồ, thì ra là vậy. Lý Thông Nhai gật đầu. Tiếp tục hàn huyên một lúc, Tiêu Ung Linh đứng dậy nói. Cũng không sớm nữa, không muốn làm chậm trễ hai vị. Nếu sau này hai vị có dịp đến Lê Hạ quận, nhất định là đến tìm Ung Linh, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu nha. Đương nhiên rồi. Vạn Nguyên Khải và Lý Thông Nhai đồng thanh đáp. Tiêu Ung Linh mỉm cười cáo biệt hai người, dẫn theo đám tùy tùng rời đi. Tiêu Ung Linh vừa đi được mấy bước đã nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Trung niên quản sự đứng bên cạnh cũng không dám làm phiền, chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Vị gia này không phải luôn lấy ngang ngược càn rỡ nổi danh sao? Hôm nay lại hành xử có chừng mực như vậy, ôn hòa lễ độ như vậy. Cả hai người kia cũng ngạc nhiên. Một người nhỏ giọng hỏi. Đồ ngốc. Trung niên quản sự lui lại một bước, hung hăng tát vào đầu người kia rồi ghé sát vào tai. Những phạm nhân này trong mắt hắn chẳng đáng là gì cả. Ai đã đi ôn hòa với chó? Tiến Phong chắc xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này thì mình xin phép đọc ngắn một chút. Xin chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở tập tiếp theo.